Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172 áo đen Giang Nam Nhứ. Trừ bỏ số lượng không nhiều lắm nhận thức Giang Nam những người ở ngoài. Trên quảng trường tu sĩ hơn phân nửa là kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia áo đen hạ sẽ có một cái như thế kiểu mỹ dung nhan. Đương nhiên, trừ bỏ những người này ở ngoài, còn có mấy người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, kia không thể tưởng tượng người chung. Có một người đó là Bạch Ứng Long. Chỉ thấy Bạch Ứng Long thân mình đột nhiên lay động một chút. Thiếu chút nữa té ngã. Cũng may kia trên quảng trường đôi mắt đều đang nhìn giữa không trung hai gã nữ tử. Lại là không có người nhận thấy được Bạch Ứng Long biểu tình biến hóa, đương nhiên. Trừ bỏ trong sân những cái đó kinh ngạc ở ngoài, còn có một người cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người. Không có sai, kia đó là áo bào cho Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái cùng chính mình diện mạo giống nhau như đúc người. Quả thực liền phải là ở chiếu gương giống nhau. Nàng lúc này tưởng đều không có nghĩ nhiều. Liền xác nhận kia áo đen Giang Nam Nhứ thân phận Lạc Đường ngoài thân hóa thân, không có sai. Trừ bỏ thoát ly chính mình ngoài thân hóa thân ở ngoài. Áo bào cho Giang Nam Nhứ. Lúc này vì cùng áo đen Giang Nam Nhứ phân chia. Tên gọi tắt vì áo bào cho Giang Nam Nhứ. Quả thực tưởng tượng không ra sẽ có ai. Có thể có một chương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Cũng may nàng vẫn luôn không có bại lộ chính mình thân phận. Phỏng chừng kia áo đen Giang Nam Nhứ sẽ không biết chính mình tồn tại, đương nhiên. Nội đan Nguyên Anh cùng ngoại đan Nguyên Anh ẩn ẩn hô ứng. Chỉ sợ kia áo đen Giang Nam Nhứ đã sớm phát giác áo bào cho Giang Nam Nhứ liền bên trái gần. Chẳng qua, kia áo đen Giang Nam Nhứ tạm thời còn không có đem áo bào cho Giang Nam Nhứ phân biệt ra tới. Thôi, không nói kia trên quảng trường chúng tu sĩ biểu tình biến hóa. Nhưng thấy áo đen Giang Nam Nhứ ánh mắt tức khắc biến lạnh băng lên. Nhưng nghe áo đen Giang Nam Nhứ gần từng chữ một nói. Nếu là có thể đem Bác Sơn lò giao cho ta, ta liền ngoan ngoãn rời đi. Bằng không, hắc hắc, người bất quá là một cái nho nhỏ Nguyên Anh tu sĩ. Sao dám, gì, không đúng. Nàng kia thấy áo đen Giang Nam Nhứ như thế. Lại là mày nhăn lại, chậm rãi nói. Thật là cổ quái, nguyên lai ngươi vẫn là một kiện phục chế phẩm. Nữ tử lời nói ra, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Ở đây tu sĩ đều cho rằng nữ tử là ở cố ý chọc giận áo đen Giang Nam Nhứ. Nhưng chỉ có một bên áo bào cho Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch. Nữ tử chẳng qua là nói ra sự tình chân tướng thôi. Áo đen Giang Nam Nhứ thực lực tạm thời bất luận, nhưng là từ nàng xuất thân xem ra. Xác xác thật thật là một kiện Giang Nam Nhứ phục chế phẩm. Hừ, chỉ sợ các hạ cũng không phải cái gì chân chính người. Ai ngờ, áo đen Giang Nam Nhứ không những không có sinh khí, ngược lại giận cực mà cười. Nói, tại nơi đây, chỉ sợ cũng là các hạ một cái hình chiếu đi. Nói xong, áo đen Giang Nam Nhứ theo bản năng nhìn thoáng qua phía dưới Phùng Tử Đô. Nói tiếp, nếu là các hạ bản tôn tại đây, ta khẳng định là muốn né xa ba thước, lấy ngươi một cái kẻ hèn hình chiếu. Hừ hừ, nhưng thấy kia áo đen Giang Nam Nhứ nói xong, cả người thân mình liền đứng thẳng lên. Tiếp theo, liền thấy kia áo đen Giang Nam Nhứ đôi tay gắt gao nắm chặt nắm thành quyền. Âm thầm sử lực lên, khoảnh khắc chi gian, liền thấy áo đen Giang Nam Nhứ trên người toát ra vô số màu đen đồ vật. Vài thứ kia dường như là nhuyễn trùng giống nhau. Khởi điểm đầu tiên là ở này thân thể qua lại du tẩu. Tiện đạp phanh, một tiếng tạc vỡ ra tới. Phát ra toàn diện, những cái đó màu đen đồ vật toàn bộ bày ra xuất từ thân. Mọi người lại là âm thầm kinh hãi. Đó là như thế nào một kiện đồ vật? Như sợi tóc, lại giống như là ngàn vạn điều màu đen con rắn nhỏ giống nhau. Hết chương.